Phong Tiền Nhứ Bất Tư Nhi Lai. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một Lục Bách Hoàn lại đến phòng của Tiểu Thai Người, dựa vào nhau dưới ánh đèn, vẻ mặt lưu luyến, dì dầm tâm sự những lời âu yếm nơi khuê phòng hồi lâu. Tiểu thư đỏ bừng mặt đi rửa ráy. Trước khi rời đi, nàng dập tắt hết nến như thường lệ. Một nén nhang sau, ta đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh trăng le lói. Lục Bách Hoàn dương mắt cười nói, sao còn chần chừ như vậy? Hắn đưa tay kéo ta vào trong ngực, chợt nhíu mày. Sao trên người lạnh lại thế này? Ta đứng ở bên ngoài ngắm tuyết một lát. Ta nhẹ giọng đáp, thực ra, ta vẫn luôn một thân áo manh đứng chờ ngoài cửa, chỉ để bất cứ lúc nào cũng có thể vào trong thay tiểu thư. Một đêm dày vò, trước khi trời sáng, ta rón rén rời đi. Tiểu thư chờ ta ở phòng bên, nhịn xuống cơn đau nhức nơi thắt lưng, ta quỳ xuống, thuật lại từng lời Lục Bách Hoàn đã nói trong đêm qua. Ánh mắt tiểu thư rơi xuống vết hôn trên cổ ta, sắc mặt dần trầm xuống. Nàng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Lục Bách Hoàn. Đột nhiên Lục Bách Hoàn mở bừng mắt, vén một lọn tóc của nàng. Giấu ta đi tìm dã nam nhân rồi à, giọng điệu đùa cợt tán tỉnh. Tiểu thư làm nũng, đánh hắn một cái, ta lặng lẽ lui ra ngoài. Hai, tiểu thư dung mạo như hoa nhưng thân thể yếu ớt, bởi vậy vẫn luôn không có ai đến cửa cầu hôn. Trong yến hội thưởng hoa, Lục Bách Hoàn vừa gặp nàng đã động tâm, lấy danh chính thê mà cầu cưới. Hai người tâm đầu ý hợp, là đôi lứa trời sinh. Là nha hoàn hồi môn của tiểu thư, ta cũng chân thành vui mừng cho nàng. Thế nhưng trong đêm tân hôn, tiểu thư ngất ngay trên giường. Lục Bách Hoàn xuất thân võ tướng, trong chuyện phòng the quá mức cường thế, mà tiểu thư lại yếu đuối không chịu nổi. Ba đêm liên tiếp, hai người vẫn chưa thể viên phòng. Trong chớp mắt, tiểu thư bị cả hầu phủ đều chê cười. Người người nói rằng nàng chẳng thể thỏa mãn trượng phu, sớm muộn cũng bị thiếp thất dẫm đạp dưới lòng bàn chân. Nghĩ cũng phải, Lục Bách Hoàn đang độ tuổi sung mãn, dù có yêu nàng đến đâu, sao có thể mãi nhẫn nhịn chay tịnh. Đủ ít tình thế cấp bách, nàng nghĩ ra kế, đánh cháo, mỗi đêm, nàng dập tắt hết nến, để nha hoàn thay thế nàng vào hầu hạ. Dưới bóng đêm tối tăm mịt mù, Lục Bách Hoàn căn bản chẳng thể nhìn rõ người dưới thân là ai. Trong đám nha hoàn hồi môn của nàng, chỉ có ta là có dáng người và giọng nói giống với nàng nhất. Tiểu thư hứa với ta, chỉ cần chịu đựng 3 năm, nàng sẽ điều dưỡng thân thể, sau đó cho ta một khoản bạc, để ta có thể rời khỏi phủ. Ta là người hầu, tính mạng cả nhà đều nằm trong tay tiểu thư. Ta không có sự lựa chọn nào khác. Ba, một nén nhang sau, tiểu thư và Lục Bách Hoàn mới rời giường. Ta về phòng chỉnh trang một lát rồi vào trong phòng bày bữa sáng. Lục Bách Hoàn nhìn ta chằm chằm. Sao ngươi mặc y phục kỳ lạ thế? Ta không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành căng thẳng mím môi. Lục Bách Hoàn ra tay thô bạo, luôn để lại dấu vết khả nghi. Ta chỉ có thể mặc áo cổ cao để che đi dấu vết. Tiểu thư nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Hầu ra quên rồi sao? Khai Vân là một kẻ câm, không biết nói chuyện. Ta vội vàng gật đầu. Khi hầu hạ tiểu thư, ta không thể tránh khỏi chạm mặt Lục Bách Hoàn. Sợ chuyện bại lộ, tiểu thư cấm ta nói chuyện, người trong phủ hầu đều cho rằng ta bị câm. Lục Bách Hoàn nhướng mày, dường như có chút hứng thú. Tiểu nha đầu câm ở trong viện của nàng quả thực xinh đẹp, nhìn cũng thật đáng thương. Tiểu thư hờn trách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu quân nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ vừa ý nàng ta rồi sao? Nàng lạnh lùng nhìn ta, ẩn ẩn mang theo lạnh lẽo. Lục Bách Hoàn nói, ta còn chưa trách nàng, nàng đã đổ tội lên đầu ta rồi. Hắn vén tay áo để lộ ra cánh tay, cu íp mà như không. Nàng nhìn xem, đây chẳng phải là kiệt tác của nàng tối qua sao? Trên cánh tay là một vòng dấu răng, cơ thể ta cứng đờ. Tối qua, Lục Bách Hoàn quá mức tàn nhẫn, ta khóc đến khàn cả giọng, vừa tức giận lại vừa hờn tủi mới cắn hắn một cái. Hắn là võ tướng lăn lộn giữa sa trường đao kiếm, trên người vết thương lớn nhỏ không đếm xuể. Đương nhiên chẳng để tâm đến vết cắn nhỏ bé ấy. Giờ muốn lôi đầu ra hỏi tội, chẳng qua chỉ là trêu ghẹo mà thôi. Ta cúi đầu quỳ trên đất, tay chân càng lúc càng lạnh lẽo. Không biết qua bao lâu sau, một chén trà nóng hắt lên người ta. Ta ngẩng đầu, chỉ thấy mặt mày tiểu thư giận dữ. Giây tiếp theo, mặt ta ăn một cái tát. Tiện nhân, ngươi dám cắn Hầu gia, có phải ngươi muốn khiêu khích ta không? Ta còn chưa kịp giải thích, tiểu thư đã lập tức sai người trói tay chân ta, lôi vào phòng chứa củi, không cho ăn cũng chẳng cho uống. Lục Bách Hoàn đi tuần tra quân doanh ở ngoại ô kinh thành, phải 3 đến 5 ngày sau mới trở về. Hắn đi bao lâu, ta bị giam bấy lâu, lúc hơi thở thoi thóp, Hoa Tuệ lén lút đút lót ma ma canh cửa, mang cho ta một bát canh. Nàng là muội muội của ta, cùng ta theo tiểu thư đến Hầu phủ. Nàng hoàn toàn không hay biết đến chuyện Cháo Long đổi phụng. Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ đã làm gì mà khiến phu nhân tức giận như vậy? Hoa Tuệ quỳ rạp xuống đất, lo lắng nhìn ta qua khe cửa. Ta lắc đầu, chỉ hỏi nàng khi nào Hầu gia trở về. Hoa Tuệ đáp, nghe mama trong viện nói, tối nay Hầu gia sẽ về phủ, còn muốn đến viện của phu nhân nữa. Ta thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Hoa Tuệ đáp, thân thể đại thiếu gia không ổn, thái y nói đã không thể cứu được nữa, dặn dò chuẩn bị hậu sự. Trên Lục Bách Hoàn còn một huynh trưởng con của vợ cả. Hắn bị bệnh tim bẩm sinh, sống đến giờ đã là kỳ tích, cũng vì thế mà Lục Bách Hoàn mới kế thừa tước vị. Đại gia đến giờ vẫn chưa lấy vợ, lão phu nhân không muốn để ngài ấy cô đơn dưới suối vàng nên định tìm người kết âm thân cho ngài ấy. Nói đến đây, Hoa Tuệ khẽ thở dài, sau khi kết âm thân, thê tử phải thủ tiết suốt đời. Đại gia chẳng còn sống được bao lâu, ai lấy hắn, nửa đời còn lại cũng chỉ có thể làm quả phụ. Chớ nói thiên kim tiểu thư danh môn, ngay cả nha hoàn, bà tử trong phủ cũng chẳng ai muốn. Cách chương